Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Vương gia. Nhiếp Thu Văn lui về sau hai bước, cảnh giác nhìn xem hắn. Cha ta nói, quân tử động khẩu, không động thủ. Thôi Kính Bình gia hòa này hắn cùng người nói lúc chính là giảng đạo lý. Một khi hắn nói không lại lúc, liền bắt đầu dùng nắm đấm, vô lại cực kỳ. Vương Bảo Học nhìn hắn hai náo. Sự tình không liên quan đã ngồi ở một bên, Thôi Vi nhìn xem đỉnh đầu sắc trời, chỉ sợ chính mình ra đã một hai canh giờ, mặc dù nói trời mùa hè sắc đen trễ, bất quá cái này đi tới đều tốn không ít thời gian. Ra ngoài lúc chỉ sợ đều đã chạng vạng tối, cũng không thể thật trời tối mới rơi phòng đi, muốn như thế, quay đầu Dương Thị không phải mắng nàng không thể, gặp Thôi Kính Bình hai người náo loạn lên. Vội vàng nói, không được ầm ĩ, nhanh đi về đi, nếu là trời tối, quay đầu lại phải bị mắng, phải vào sơn, chờ sau đó về rồi nói sau. Nói hết lời, cuối cùng là đem hai người này dỗ dành, Thôi Vi cảm thấy khuyên hai người này so với mình đuổi đến nửa ngày đường còn mệt mỏi hơn. Chuẩn bị xuống về kiên quyết mặc kệ hai người này chuyện. Mấy người mặc dù nghe Thôi Vi lời nói xuống núi. Bất quá rời núi lúc quả nhiên Thái Dương đã ngã về Tây. Chân núi cách đó không xa phòng xá từ xa nhìn lại hãy cùng chuồng bồ câu. Từng nhà trên nóc nhà ống khói bên trong toát ra cổ cổ khói bếp đến. Mấy người hôm nay chạy một ngày đều mệt mỏi. Ngay tại chân núi mỗi người đi một ngả ai về nhà nấy. Thôi Vi trong tay dẫn theo dạng này một đại lam mộc nhĩ những vật này. Cũng không cho phép đem những vật này tiện nghi Vương Thị bọn người. Vội vàng vặn lấy liền hướng mình cái kia phá ốc tiến đến. Viện kia mặc dù bị thu thập ra, bất quá trong phòng không có chỉnh lý qua, mọi người đều biết cái này phòng rách nát không người ở. Cũng không có cái nào sẽ tới, đem đồ vật thả trong sân, nhặt được cỏ dại quá khứ che lại, Thôi Kính Bình nhìn nàng thận trọng bộ dáng, nhịn không được cười. Muội muội, thứ này lại không ai muốn, ngươi chính là bày trên đường cũng không ai sẽ nhặt. Thôi Vi liếc mắt, cũng không lý tới hắn, đem đông tây tạng chặt chẽ, lúc này mới đứng dậy, vừa mới Nhiếp Thu Văn không biết mộc nhĩ có thể ăn thời điểm. Thôi Vi trong lòng liền đã tuôn ra một ý kiến đến. Nàng chuẩn bị dùng những này mộc nhĩ đến kiếm tiền, bất quá hiện tại còn không phải lúc. Tự nhiên muốn trước đem đông tây tạng tốt, chuyện bây giờ còn không có mặt mày, nàng cũng không cùng Thôi Kính Bình giải thích, dù sao nói hắn cũng không tin, bởi vậy cười cười, lúc này mới kéo Thôi Kính Bình đi về nhà, lúc này Thôi ra bên trong đã hiện lên lửa, Vương Thị luôn luôn lười biếng, ở cái này canh giờ có thể phát lên lửa ngược lại là có chút hiếm lạ. Thôi Kính Bình nhảy vào trong viện, lớn uống một tiếng, nương. Ta trở về, lúc nói chuyện, Dương Thị dẫn theo cặp cắp than từ trong phòng bếp đầu đứng dậy. Vỗ vỗ trên thân củi cha, nhìn thấy trong viện vừa trở về hai huynh muội lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt gạt ra một cái âm trầm nụ cười đến. Các ngươi trở về rồi. Hôm nay Tam Lang trở về đến ngược lại là sớm hơn đi, lúc nói chuyện. Nhà chính bên trong đột nhiên đứng ra một người mặc xiêm y màu xanh. Người thấp nhỏ lão bà tử đến, kéo một cái vòng tròn búi tóc, một đôi mắt tại hai huynh muội trên thân chạy một vòng. Trên mặt nghiêm túc cực điểm pháp lệnh xăm, xương gò má cao cao, xem xét chính là cực hung ác tướng. Bị nàng nhìn lên, Thôi Vi lập tức không tự chủ lông mày liền nhíu lại. Cảm giác được lão bà tử này ánh mắt rơi xuống trên người mình thì khiến người ta thẳng đánh lạnh. Thấm. Một bên Thôi Kính Bình hiển nhiên cũng cảm giác ra, tùy tiện hướng Dương Thị nói, nương, khách tới nhà, Thôi Vi sai lệch đầu nghĩ nghĩ, bà lão này từ trường tướng hung ác, nếu là nàng gặp qua, nhất định có ấn tượng, nàng từ đã đi tới cổ đại về sau là khẳng định không có có gặp qua lão bà tử này. Một lần nghĩ, ngược lại thật sự là nghĩ tới, lão bà tử này là mẫu thân của Vương Thị. Lúc trước hai nhà kết thân lúc, Thôi Vi từng núp ở phía sau đầu gặp qua một lần. Bất quá đoán chừng cái này lão thái thái không nhớ ra được nàng. tại Thôi Vi trong ấn tượng, cái này lão thái thái đều không cầm con mắt nhìn người. Đúng vậy à, người nhân bá nương cùng ngươi đại tẩu nhà chị dâu tới, Dương Thị nghe được con trai cha hỏi. Sắc mặt có chút không lớn thật đẹp, đây chính là cực kỳ khó được. Dương Thị đem Thôi Kính Bình thấy cùng tròng mắt, nói chuyện cùng hắn còn chưa từng có cao mày thời điểm. Lúc này dĩ nhiên sắc mặt dạng này không thật đẹp, Thôi Vi buông xuống mí mắt, trong lòng chuyển qua suy nghĩ, nghe được Thôi Kính Bình a một tiếng, một cái lạ lẫm lão bà tử thanh âm liền vang lên. Đây là cái kia Thôi Tứ nha đầu a, nhìn không ra đến, người gầy gầy yếu yếu, không nghĩ tới dạng này hung hãn, cũng dám xách đao chém người, tuổi nhỏ liền dám làm chuyện như vậy. Về sau trưởng thành liền không sợ dám phóng độc giết người. Lão bà tử này thanh âm có chút cao, lúc nói chuyện liền hiện ra mấy phần sắc nhọn đến. Thôi Vi nghe được nàng nói như vậy, lập tức con mắt liền lạnh xuống. Vậy lão bà tử lại tiếp lấy nói ra, bà thông gia a, không phải lão bà tử lắm miệng, con gái của ngươi dạng này hung hãn, cũng không sợ về sau trưởng thành không gả ra được. Nghe xong lời này, Dương Thị lập tức giận, nàng lại là không thích nữ nhi, có thể nữ nhi cũng là họ Thôi, nghe được cái này bà tử nói như vậy, nơi nào chịu được, lạnh hừ một tiếng, bà thông gia a, vấn đề này các ngươi cũng đừng có đề, nhà các ngươi Vương Hoa dạng này hung hãn, dám đánh cô em chồng lại hết ăn lại nằm cho ta cũng không tiện mở miệng nói bà nương đều có thể gà. Được ra ngoài, nữ nhi của ta ngươi liền không nên lo lắng. Dương Thị là nhận cái này người vương gia rất lâu, cái này người vương gia vừa vào cửa mà liền bắt đầu náo. Cùng cái kia Vương Thị quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Tính tình đều như thế, Thôi Thế Phúc cha con đi trong đất, trong nhà liền phải nàng một người. Dương Thị đã nhịn đến mấy lần hỏa khí, không có cùng các nàng ầm ĩ lên. Không ngờ tới lúc này cái này vương gia lão bà tử Đồng Thị mới mở miệng liền nói lời này. Dương Thị nơi nào còn có thể nhịn được, cái kia Đồng Thị nghe được Dương Thị lời này, lập tức sắc mặt liền trầm xuống. Dương Thị lúc này hỏa khí phát tiết ra ngoài, cũng không cho phép nhịn, rồi nói tiếp, lại nói, ta khuê nữ dáng dấp tuấn, nhà ngươi Vương Hoa liền bộ dáng kia, chó nhìn đều ngại. Cũng làm khó ta lúc đầu nhìn sai rồi, coi là đó là cái chịu khó, không nghĩ tới so cẩu hùng còn muốn lười, nhà ngươi khuê nữ đều có ta như vậy nhìn nhầm người có thể muốn. Ta khuê nữ bà thông gia liền không cần quan tâm, một câu nói làm cho Đồng Thị sắc mặt đen nhánh, liền trong phòng Vương Thị đều thẹn đến sắc mặt đỏ lên. Vương Thị trường đến không thật đẹp. Lúc trước gả cho Thôi Kính Hoài lúc cũng không phải là cái gì xinh đẹp thanh tú hạng người. Bây giờ sinh con trai, lại càng là trường mập không ít, những ngày này lại bị dày vò làm việc, trước đó đi trong đất làm một ngày việc, mặt kia da đều bị phơi xoay tròn tới, bây giờ đen một khối đỏ một khối, nhìn xác thực dọa người. Đồng Thị quay đầu nhìn nữ nhi của mình một chút. Chính là nghĩ che giấu lương tâm nói Vương Thị dáng dấp thật đẹp cũng là mở không nổi miệng. Bất quá nông dân cưới vợ lại muốn không phải thật đẹp, mà là tài giỏi, có thể Đồng Thị khi đi tới nữ nhi còn tại trong viện bị Dương Thị mắng lấy còn không làm việc. Cái này cũng thực sự quá lười chút, nếu là trong nhà, chỉ sợ sớm bị đánh không biết bao nhiêu trở về. Thôi Vi ở một bên nhìn Dương Thị một người đem Đồng Thị bọn người chắn đến nói không ra lời. Dương Thị trên mặt lại không có bao nhiêu thống khoái chi sắc. Đoán chừng cái kia Đồng Thị một nhà hôm nay tới là cho Vương Thị đòi công đạo tới. Trong lòng cũng không sợ, lạnh hừ một tiếng, phối hợp đề thùng tiến phòng bếp, Thôi Kính Bình cũng đi vào theo. Dương Thị gặp hai đứa con cái đều đi vào. Cũng không còn cùng cái kia Đồng Thị nhiều lời, cũng đi theo xoay chuyển thân, vừa tiến đến sắc mặt lại sụ xuống, nghĩ nghĩ, lật ra y phục từ giữa vạt áo trong ví móc ra 5 văn tiền ra. Hướng Thôi Vi đưa tới, có chút mất hứng nói, ngươi chờ chút đi thôn đầu Đông Lý ra chỗ ấy cắt điểm thịt heo trở về, hoan nghênh rộng rãi. Bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc.